Chương 1595, Không Mạch Viêm Luân. Đêm. Hôi Hà bên trên thuyền gỗ dường như hàng cổ không thay đổi. Trên thuyền Tiểu Bạch ba huynh đệ đang tại nghiêm túc tu luyện. Chu Phàm nhìn xem hoàng tọa bên trên Tiểu Nam Hải, hắn suy nghĩ một chút nói, vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta lần trước đề cập với ngươi thông thiên kính, nó trưởng khống giả chỉ là một cái không cách nào bước vào đạo cảnh võ giả, loại tình huống này khả năng sao? Tiểu Nam Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nói là nghiêm túc sao? Cái kia thông thiên kính thế nhưng là cấp cao nhất trí bảo, nó trưởng khống giả làm sao có thể là một cái võ giả? Thật không thể nào sao? Chu Phàm ánh mắt lấp lóe, nếu như dạng này, cái kia trưởng khống thông thiên kính một người khác hoàn toàn bất quá cái này sao có thể dạng này trí bảo? Đại ngụy hoàng thất làm sao có thể yên tâm giao đến một ngoại nhân trong tay, trừ phi cái kia ngoại nhân lập xuống đạo thề, vĩnh viễn sẽ không phản bội đại ngụy hoàng thất hoặc đại ngụy thiên tử. Nhưng coi như thế, lời thề muốn thiết kế rất khá mới được, vừa có sơ hở, nói không chừng liền sẽ có diệt tộc họa. Mấu chốt là nếu như tồn tại dạng này một người, thế ra, thư viện, đại Phật tự lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Nam Hải khẽ di một tiếng, hắn lại sửa lời nói, cũng không phải không có khả năng, như thế nào mới có thể làm đến? Chu Phàm hỏi. Muốn để một cái võ giả trưởng khống dạng này đỉnh cấp trí bảo, phát huy nó đại bộ phận uy năng, điều kiện rất hà khắc, hầu như không cách nào đạt thành. Tiểu Nam Hải dựng thẳng lên ba ngón tay nói, cái này muốn phù hợp ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái này thông thiên kính vốn chính là võ giả này thân nhân hoặc tiên tổ bản mệnh pháp bảo. Một khi là bản mệnh pháp bảo, vốn là cùng nó tiên tổ tính mệnh tương liên, loại này huyết mạch truyền lại cho hậu đại, khiến cho hậu đại cùng này bản mệnh pháp bảo có nhất định cấu kết. Điều kiện thứ hai, bản mệnh pháp bảo chủ nhân từ bỏ chính mình tính mệnh, nếu như bản mệnh pháp bảo sinh sôi khí linh, đồng dạng muốn giết chết mới được, chấm dứt hậu hoạn. Từ bỏ tính mạng mình là để bản mệnh pháp bảo trở thành vật vô chủ. Cái điều kiện thứ ba, dùng chính mình nhân hồn tới quan trú bản mệnh pháp bảo, khiến cho bản mệnh pháp bảo thuộc về mình hậu nhân, dạng này liền tính hậu nhân chỉ là một phàm nhân, cũng có thể vận dụng tiên tổ bản mệnh pháp bảo, dạng này quan trú chỉ có thể duy trì một đời. Nếu muốn đem hắn kéo dài tiếp, chủ nhân đời trước đồng dạng muốn dùng chính mình nhân hồn quan trú pháp bảo, dạng này mới có thể đem đơ y trùy hệ nờ lại đi xuống. Nếu như đứt một đời, cái kia giống như loại pháp bảo này, bộ tộc này cũng không còn cách nào thôi động. Chu Phàm nghe hiếu kỳ hỏi, hình như cũng không phải rất khó. Tiểu Nam Hải khẽ cười một tiếng nói, xa so với ngươi nghĩ muốn khó, có thể có được thông thiên kính dạng kia bản mệnh pháp bảo tu sĩ, ngươi cảm thấy hắn tu vi cảnh giới như thế nào? Rất cao. Chu Phàm no ý sẽ chỉ so ta cao. Tiểu Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nói, ta bản mệnh pháp bảo cũng không bằng hắn. Hắn thực lực chỉ sợ đã cùng ta phụ hoàng tương đương, dạng này cảnh giới, tại tu sĩ bên trong tuyệt đối là truyền thuyết tồn tại. Nếu là hắn muốn che chở chính mình tộc nhân, làm gì dùng dạng này? Biện pháp đó chính là hắn ngã xuống sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Đúng nha, nghĩ như thế nào đều chỉ có ngã xuống cái này một cái khả năng. Tiểu Nam Hải cảm thấy có chút tiếc nuối, ta trong ký ức cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này một nhân vật. Nhưng dạng này nhân vật không thể dễ dàng như thế ngã xuống, không phải nói sẽ không ngã xuống, nếu như một khi ngã xuống, hậu duệ làm sao có thể có được dạng này đỉnh cấp trí bảo? Giết chết hắn đối thủ liền tính không đem hắn hậu duệ chém tận giết tuyệt, cũng sẽ cướp đi dạng này đỉnh cấp trí bảo. Chu Phàm minh bạch, giả dụ thật tồn tại một người như vậy, hắn chết rồi, nếu là hắn muốn dùng làm như vậy phương pháp đem chính mình bản mệnh pháp bảo lưu cho chính mình hậu duệ, nhưng hậu duệ khẳng định là thủ không được. Liên tính hắn đối thủ không cấp đi dạng kia đỉnh cấp trí bảo, cái kia mặt khác thực lực cao cường tu sĩ đâu? Tiểu Nam Hải khẽ như mày, dạng này một quốc gia quang minh chính đại có được dạng này trí bảo, vốn chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như cái kia nắm giữ người chỉ là một cái võ giả, xem ra người sinh hoạt tại một cái rất kỳ quái quốc gia, người tốt nhất rời xa cái kia nắm giữ thông thiên kinh cổ quái nhất tộc. Ta chỗ này còn có rất nhiều liên quan tới cái kia tộc tin tức. Chu Phàm nói, cái kia tộc rất trường thọ, bọn hắn tộc nhân tuổi thọ ngắn đều có 152 tuổi, trường thọ có 300 tuổi, nhưng kỳ lạ là bọn hắn tuổi thọ không thể đột phá 300 tuổi hạn mức cao nhất, mà còn bộ tộc này không ai có thể tiến vào đạo cảnh. Còn có đây là một cái quyệt nhân thế gia, bọn hắn có được tên là Đại Nhật Phần Diễm Thể Quyệt Nhân Thiên Phú. Đại Nhật Phần Diễm Thể Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày, ta chưa từng nghe qua loại này quyệt nhân thiên phú, ngươi nói cho ta nghe một chút đặc thù. Chu Phàm liền kỹ càng miêu tả. Bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh, còn không sợ bất luận cái gì nguyền rủa tiểu nam hài trầm mặc, lộ ra vẻ suy tư, nghe tựa như Không Mạch Viêm Luân diễn sinh ra tới thánh linh hỏa. Không Mạch Viêm Luân là cái gì? Chu Phàm hỏi. Không Mạch Viêm Luân là một loại sống sót trong hư không quái dị, nó cấp bậc một mực là tồn tại tranh luận, bộ dáng giống như mặt trời chói chang bị móc sạch ở giữa, từ vô số viêm luân tạo thành, nếu như trong hư không gặp gỡ nó, một cái xử lý không tốt liền sẽ bị đốt cháy chết. Chỉ có ý nghĩ ngăn cách liệt diễm, mới có thể sống sót, bằng không ngươi khả năng nhìn thấy nó lần đầu tiên, thân thể liền sẽ đốt cháy. Tiểu Nam Hải nói, nó thực lực rất khủng bố, nhưng lúc rời đi, thỉnh thoảng sẽ lưu lại từng đoàn thánh linh hỏa, những cái kia thánh linh hỏa có thể xua tan độc bệnh nguyền rủa những vật này. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nào theo Không Mạch Viêm Luân nơi đó thu hoạch quyệt nhân thiên phú. Tiểu Nam Hải cau mày nói, bất quá chưa từng nghe qua QNZ không lạ kỳ, bởi vì thế giới quá bao la. Kia có phải hay không là cái này quyệt nhân thiên phú dẫn đến bọn hắn nhất tộc trưởng thọ cùng không cách nào tiến vào đạo cảnh đâu? Chu Phàm lại lấy ra trước đó hỏi đại tiên sinh vấn đề hỏi thăm Tiểu Nam Hải. Trường thọ khả năng là chịu đến quyệt nhân thiên phú ảnh hưởng, dù sao bởi vì quyệt nhân thiên phú mà trở nên trường thọ sự tình là xuất hiện qua. Tiểu Nam Hải nói, chỉ là ta không dám khẳng định tuổi thọ không cách nào tăng trưởng có phải hay không quyệt nhân thiên phú ảnh hưởng. Đến mức không cách nào tiến vào đạo cảnh, Tiểu Nam Hải mặt lộ nghi hoặc, cái này kỳ quái hơn, quyệt nhân thiên phú hẳn là không cách nào ảnh hưởng đến có thể hay không tiến vào đạo cảnh, trước kia chưa từng xảy ra loại sự tình này, đây cùng quyệt nhân thiên phú không có quan hệ. Này sẽ là bởi vì cái gì? Chu Phàm hỏi. Không biết. Tiểu Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nói, người đưa ra tin tức quá ít, ta không cách nào đưa ra chuẩn xác phán đoán. Bọn hắn có được đỉnh cấp trí bảo, lại hết lần này tới lần khác là võ giả nắm giữ cái này trí bảo, tuổi thọ dài nhưng lại không cách nào tiến vào đạo cảnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đặc thù một cái thế gia. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, Tiểu Nam Hải thân là vạn quốc chi hoàng, hắn thống ngự vạn quốc thế gia chỉ sợ nhiều đến đếm không hết, kiến thức càng là viễn siêu thường nhân, hắn đều cảm thấy đại ngụy hoàng thất cổ quái, cái kia đại ngụy hoàng thất thật cực kỳ cổ quái. Còn có một cái khả năng, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên lại nói, cái kia thông thiên kính nếu như là một cái rất lợi hại quái dị, đây hết thể có lẽ liền nói đến thông.